Âm Vâm xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện Nhà chồng có ma của tác giả Trung Kiên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Lương thẫn thờ một hồi lâu rồi cũng hỏi Tím Lương. Không còn cách nào khác sao hả Tím? Di rời mọi cụ tổ đi liệu có ổn không? Với lại bố cháu mới... Thím Hương nhìn anh đáp. Thế bây giờ mày tin thím hay là cứ thích để như vậy rồi nghe thấy có ông thầy cúng kia? Bố mày đã xảy ra cơ sự đến như thế này rồi mà bây giờ vẫn chưa tin sao? Lương run run lên. Quả thật Thím Hương đã báo trước cho cái tang trong gia đình của anh. Những lời mà Thím Nương nói đến, nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự không có sai. Vận mệnh của dòng họ Bùi lúc này đều là do anh gánh vác và quyết định. Sẽ chẳng có ai quyết thay cho anh được nữa. Thấy Lương vẻ mặt còn đắn đo, Thím Hương lại tiếp. Bây giờ chuyện là như vậy, Thím cũng nói hết lời với mày rồi. Nếu có làm theo lời Thím thì cũng phải đợi qua 49 ngày của ông Long cái đã. Rồi gửi ông ấy lên chùa, xong rồi mới tính đến cái chuyện mà rời mộ cụ tổ đi được. Phúc trạch nhà mày bây giờ nằm cả trong tay của mày đấy, tự mày phải quyết định thôi. Tiếng chuông điện thoại của Lương reo lên. Hiền thấy chồng và Thím Hương đi đâu mãi chưa có về để mà lo công việc, nên cũng sốt ruột mà gọi anh. Lương đứng dậy, anh vái ba vái trước mộ cụ tổ, nhìn quanh đĩa thế địa, rồi lại một lần nữa mới cùng Thím mà quay về. 7 ngày về phép lo tang sự cho bố trôi qua nhanh như một cơn gió. Chẳng được mấy hôm mà Lương lại phải lên đường. Lúc lên xe, anh có dặn Hiền và Cái Linh ở nhà chăm sóc cho mẹ cẩn thận, cũng như chăm lo bàn thờ cúng kiếng cho bố đầy đủ. Đợi đến 49 ngày, anh sẽ lại về lo công việc. Căn nhà vốn đã neo người, từ ngày ông Long chết đi lại càng thêm lạnh lẽo hơn nữa. Hương khói trên bàn thờ được Hiền ở nhà thắp liên tục mà cũng chẳng vơi đi được chút nào sự cô quạnh. Bà Loan từ hôm ấy cứ thần thần thơ thơ như người mất hồn. Càng lúc bà càng nói nhảm và có những biểu hiện kỳ lạ hơn. Cái Linh thì cũng ít nói đi nhiều. Nó khủng hoảng, suy sụp tinh thần vì cái nỗi đau mất mát quá lớn này. Cũng may mà có thằng người yêu, nó cũng hay sang nhà thắp hương cho ông Long, lại ở ngay bên cạnh lo lắng động viên cho con bé, nên nó cũng được an ủi phần nào. Hôm ấy là độ 2 tuần sau ngày ông Long chết. Một đêm đầu hè nhưng không có trăng, cũng chẳng có sao. Bầu trời tối đen như mực. Thằng bé con của Hiền mấy hôm nay chẳng biết bị làm sao mà đêm nào cũng khóc ngằn ngặt cả đêm. Ban ngày thì nó ti nó ngủ không có vấn đề gì. Ấy thế nhưng cứ đêm lại là nó lại khóc. Cô với Cái Linh đã làm đủ mọi mẹo để mà dỗ cho nó nhưng cũng chẳng có ăn thua. Mỗi lần thằng bé khóc lên là mỗi lần con chó mực xích ở bếp lại đứng lên mà hú, mà sủa, chu chéo lên trong đêm. Cảnh gái đẻ xa chồng, một mình vừa nuôi con lại vừa lo lắng cúng kiến cho bố, làm cho Hiền tiểu tụy đi trông thấy rõ. Đêm này cũng vậy, đang độ 11 giờ đêm, thằng bé đang nằm ngủ ngon lành thì lại khóc ré lên. Nó khóc như bị ai trêu chọc nó vậy. Hiền mệt mỏi, cô với cái tay định bật cái bóng điện lên thì chợt nhận ra điện đã mất từ bao giờ. Căn phòng tối thui không có một chút ánh sáng. Sợ phiền đến bà Loan và Cái Linh, cô liền mở cái tủ ra, lấy một cây nến và châm cháy lên, đặt lên trên đầu giường. Ánh sáng lập lòe vừa đủ soi rọi bên trong căn phòng bé nhỏ của hai mẹ con. Thằng cu con nằm trong tay mẹ, nó cứ hốt hoảng nhìn lên cái mái nhà mà lại cũng khóc lên oe oe. Hiền mệt mỏi bế con mà đung đưa, cho ti vào mồm nó mà nó cũng chẳng chịu bú. Nó cứ tỏ ra hoảng sợ rồi khóc lên mãi chẳng có chịu ngừng. Tiếng con khóc, tiếng chó sủa, tiếng thở dài của Hiền đi đi lại lại trong căn phòng làm cho không khí càng lúc càng trở nên đặc quánh. Dỗ mãi mà thằng nhỏ không chịu nín, nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã quá nửa đêm. Hiền mệt mỏi lắm, cô định bụng lấy cái máy điện thoại ra để gọi cho cái Linh sang bế con cho, thì bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc. Và tiếng gõ cửa ở cánh cửa thông ra ngoài hiên vang lên khô khốc. Hiền tự nhiên giật mình, thằng bé trên tay càng lúc càng khóc dữ hơn. Nó đạp, nó giãy, nó cứ cưỡn lên đành đạch. Tiếng gõ cửa vang lên mà không có ai nói gì. Hiền nghĩ trong bụng có lẽ là cái Linh hay là bà Loan bị thằng nhỏ nó đánh thức mà dậy qua xem sao. Hiền lên tiếng. Ai đấy? Mẹ à? Hay là cái Linh? Không có tiếng trả lời. Tự nhiên Hiền cảm thấy khó hiểu. Cô định cất tiếng hỏi lần nữa thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Trong nhà cô, một lần nữa, nếu có ai đi sang buồng của Hiền, thường thì sẽ đi qua cánh cửa bên trong nhà. Nhà ngói 5 gian, 2 gian buồng bên, sẽ có 2 cánh cửa cạnh nhau. Một cửa thông ra hiên bên ngoài, còn một cửa thông vào trong gian chính. Chẳng hiểu sao hôm nay, không biết là ai đi sang bên này, lại không đi qua cửa gian chính, mà lại đi qua cửa bên hiên. Hiền đang định ra mở cửa xem là ai, là cái Linh hay là bà Loan, thì bên ngoài có tiếng nói. Hiền ơi, mở cửa cho mẹ con ơi. Là giọng của bà Loan. Hiền đang rung rung đứa con trên lòng, cô vừa bế thằng bé vừa đáp. Mẹ à, mẹ cứ ngủ đi, thằng nhỏ nó khóc tí thôi, không sao đâu mẹ. Ở ngoài hiên, bà Loan nghe vậy thì cũng đáp lời. Sao đêm rồi mà thằng bé nó khóc ghê thế? Mở cửa ra cho mẹ, mẹ vào xem nào. Hiền cảm thấy hơi kỳ lạ. Mỗi hôm thằng bé có khóc thì cũng chỉ có cái Linh sang bế giùm cô. Bà Loan dạo này sức khỏe không có được bình thường, nên Hiền cũng không nhờ gì được. Ấy thế mà đêm hôm nay bà lại dậy sang xem cháu. Hiền dạ dạ vâng vâng. Cô bước đến bên cánh cửa định bụng mở cửa cho bà Loan, thì trên cánh cửa gỗ có một cái khe nứt gần bằng cái đầu ngón tay út. Tuy mấy cái khe đó không to, nhưng cũng đủ để liếc nhìn được một chút bên ngoài. Hiền đứng bên trong, hơi nghiêng cái đầu ra. Là bà Loan đang đứng ở ngoài đó. Bà nhìn chằm chằm vào bên trong căn buồng bằng cái ánh mắt đờ đẫn. Có lẽ từ ngày ông Long mất, nên sức khỏe của bà cũng đã yếu đi nhiều. Hiền một tay bế con, một tay cầm cái then gỗ. Đang lúc định rút cái chốt cửa ra, thì bỗng nhiên bên tai của cô vọng lên một tiếng nói văng vẳng. Đừng! Hiền giật điếng người, chợt buông tay ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn quanh tai. Tiếng con chó mực sủa lên điên hồi. Tiếng thằng bé khóc lên re ré. Bên ngoài, tiếng của bà Loan gõ cửa lại vang lên, như đang hối thúc, làm cho không gian thực sự kỳ lạ. Đôi tai của Hiền như ù cả đi. Hiền ơi! Hiền! Mở cửa cho mẹ đi con! Hiền nhắm mắt lại vài giây rồi lắc lắc cái đầu. Phải chăng dạo gần đây cô đã quá căng thẳng mà đầu óc cũng không được tỉnh táo hay chăng? Nghĩ rồi cô lại cầm vào cái then cửa. Cái then cửa bằng gỗ lúc này tự nhiên lạnh toát đến kỳ lạ. Hiền bắt đầu rút nó ra. Tiếng then gỗ di chuyển và va chạm vào trong cánh cửa vang lên lạch cà lạch cạch. Kỳ quái, sao rút mấy lần mà cũng không ra. Hiền bặm môi, đang định dùng sức mà kéo cái then ra một lần nữa, thì bên tai lại vang lên một giọng nói của phụ nữ, giọng nói như quát lên. Đừng! Không được mở cửa! Không được để bà ta vào! Hiền giật nảy mình thêm một lần nữa. Tiếng nói bên tai kia như có ai đó đang ở bên ngoài mà quát cô. Hiền buông cái chốt. Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, làm cho gai ốc từ chân lên đến đầu của cô đã dựng đứng. Hiền ngây ngẩn ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Lần này thì chắc chắn cô không có nghe nhầm, không phải bị ảo giác, mà chắc chắn có ai đó vừa nói chuyện với cô. Đột nhiên, như có linh tính mách bảo, Hiền ghé mắt lên qua khe nứt mà nhìn ra bên ngoài. Phía sau cánh cửa gỗ, bà Loan vẫn đang còn đứng đó nhìn vào bên trong, vẻ mặt đờ đẫn chẳng có gì thay đổi. Ấy thế nhưng trên khuôn mặt của bà Loan có điều gì kỳ lạ lắm. Nét mặt của bà tái xanh lạnh lẽo, khuôn mặt bà không có lấy một tia cảm xúc, ý như là người vô hồn vậy. Thấy có chuyện không bình thường, Hiền bình tĩnh ghé sát con mắt vào khe cửa mà nhìn kỹ bà Loan thêm một lần nữa. Bà Loan đứng cách cánh cửa độ 2 bước chân. Trên người của bà mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đen xì, mái tóc bà hơi rối, lấm tấm điểm bạc và một gương mặt gầy gò hốc hác. Hiền nhìn đi nhìn lại không có gì kỳ lạ. Phải chăng cô thực sự đã bị ảo giác rồi tưởng tượng ra cái gì đó rồi hay sao? Hiền vuốt vuốt ngực thở phào rồi toan mở cửa cho bà. Chợt đúng lúc cái then gần tuột ra hết thì ánh mắt của Hiền vẫn đang lướt trên người của bà Loan, thì cô chợt sững lại. Trái tim của Hiền như đang chết đứng, là một con dao. Bên ngoài kia, phía sau cánh cửa gỗ, bà Loan đang đứng lặng lẽ như người vô hồn. Sẽ không có gì kỳ lạ nếu như ánh mắt của Hiền không quét thật kỹ và nhìn thấy con dao đó. Bên tay phải của bà Loan, con dao bầu đang lăm lăm đằm trước mặt. Bà cầm con dao đó ép sát lên bên đùi, cơ thể đứng yên ra như tượng. Bà ta cầm con dao để làm gì? Hiền luống cuống đóng chặt cái then lại, bước lùi về phía sau. Hình ảnh của bà Loan lúc này thực sự kỳ quái lắm. Hiền cảm thấy hoang mang cực độ. Cô luống cuống nói lên: Mẹ ơi, đêm rồi, mẹ đi ngủ đi. Con dỗ cháu được mà. Mẹ về giường ngủ đi cho khỏe. Phía sau cánh cửa kia, tiếng bà Loan lại vang lên đều đều: Mở cửa cho mẹ đi con, mở cửa, để mẹ vào thì mới dỗ được. Bà Loan vừa nói xong thì đột nhiên khẽ cười. Hiền tái dại cả người, cô không hiểu đây là tình huống như thế nào nữa. Dạo này đầu óc của bà Loan không có được bình thường. Bây giờ bà ta đang đứng ở ngoài đó, tay lại cứ lăm lăm con dao chọc lợn, không có rõ mục đích. Làm sao mà cô dám mở cửa cho bà ta vào trong? Hiền lắp bắp khó khăn lên tiếng: Thôi mẹ ơi, mẹ đi ngủ đi, muộn rồi, thằng bé nó cũng ngủ rồi mẹ. Con cũng ngủ bây giờ đây. Đúng lúc này, thằng bé trên tay của Hiền lại tự nhiên ngo ngoe. Nó chợt nín khóc và rúc vào tí mẹ mà rên lên y ỉ. Bà Loan đứng ở ngoài im lặng một hồi không nói gì. Hiền ở bên trong, trái tim của cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con chó mực lúc này càng lúc càng sủa tợn hơn. Nó không những sủa mà còn cào cào hai cái bàn chân xuống dưới đất, quèn quẹt như trực chờ giật đứt dây để mà lao vào tấn công cái gì đó. Hiền hãi lắm, đôi chân của cô đứng bế con mà run rẩy như sắp đứng không vững. Cô vớ vội lấy cái điện thoại bấm số gọi cho Linh. Đúng lúc tiếng tút đầu tiên bên kia vang lên thì phập, cánh cửa rung lên ùng ùng, mũi của con dao chọc tiết lợn đâm một nhát xuyên qua cánh cửa, cắm phập cái đầu nhọn vào bên trong sâu đến cả gần một đốt ngón tay. Con chó mực đang sủa tự nhiên im bặt. Hiền sợ mà như sắp ngất đi, rú lên kinh hãi. Cô cuống cuồng vơ vội lấy cái chổi ở trong góc nhà mà run rẩy giơ lên, những tưởng rằng bà Loan sau đó sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng thật may mắn, sau cú đâm kinh hoàng ấy lại là những bước chân lặng lẽ rời đi. Phía bên kia vách tường có tiếng người vén màn chui lên trên giường mà đi ngủ trong gian chính. Từ trong điện thoại, tiếng của Linh ở buồng bên kia: Alo, chị gọi gì đấy? Cái gì vừa đập vào cửa đấy hả chị? Linh luống cuống Cô túm ngay lấy cái điện thoại mà nói với Linh. Không có gì đâu. Em ở trong buồng, đóng chặt cửa lại. Nghe chị, tuyệt đối không được mở cửa ra nghe chưa? Mẹ gọi cũng không có được mở cửa ra, nghe chưa? Cái Linh đang ngáy ngủ, nghe thấy chị dâu bảo như thế thì cũng tỉnh cả ra. Nó ngơ ngác. Chị bảo sao cơ? Có chuyện gì mà lại không được mở cửa cho mẹ? Mẹ làm gì à? Không có gì đâu. Cứ nghe chị, ngủ đi. Tuyệt đối đừng có mở cửa cho mẹ. Có gì sáng mai thì chị sẽ kể cho. Tút tút tút. Hiền tắt máy. Cô ôm thằng bé vào trong ngực rồi thở ra một hơi. Mặc dù rất sợ hãi và muốn cái Linh sang đây ngay lúc này, nhưng với tình huống vừa rồi, thực sự không yên ở trong lòng. Ở yên trong phòng sẽ là tốt và an toàn hơn cho cái Linh. Ở điện thoại, Hiền có nhắn tin đến. Vẫn là cái Linh nhắn sang hỏi xem có việc gì. Hiền cầm điện thoại nhắn qua loa tình hình một lượt, rồi dặn lại một lần nữa cho chắc, rồi mới yên tâm trèo lên giường đi ngủ. Ở trên cánh cửa kia, mũi con dao nhọn vẫn còn ghim chặt ở đó mà không hề nhúc nhích. Tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa kịp lên. Đang khoảng gần 5 giờ thì Hiền bị một cơn ác mộng đánh thức. Đêm qua, phải khó khăn lắm cô mới có thể chợp mắt được một chút. Những suy nghĩ đáng sợ càng lúc càng hiện lên nhiều hơn trong tâm trí của cô. Tại sao bà Loan lại trở nên như vậy? Căn nhà này liệu có còn được an toàn với mẹ con cô và cái Linh hay không? Dẫu biết đầu óc của bà Loan dạo gần đây không có được bình thường, mọi lần bà chỉ có thần thần thơ thơ, cười cười nói thì chẳng sao. Nhưng lần này lại có hành động của bà ta đêm qua, thực sự cô vô cùng khiếp đảm và khó hiểu. Hiền cảm thấy bị đe dọa bởi một người không tỉnh táo, có thể làm những việc điên rồ mất kiểm soát bất kỳ lúc nào. Cô bấm máy gọi cho Lương. Lúc này thì Lương cũng vừa mới ngủ dậy. Câu chuyện của Hiền làm cho Lương tỉnh cả ngủ. Anh lắp bắp qua điện thoại. Cái gì? Mẹ cầm dao gõ cửa buồng á? Em nói thật hay là đùa đấy? Tại sao mẹ có thể làm thế được? Hiền nhìn lên cánh cửa vẫn đang còn thò ra cái mũi dao nhọn hoắt mà run lên. Hình ảnh đêm qua của bà Loan lúc làm chuyện đó khiến cho cô rùng mình. Lương dặn vợ bình tĩnh, thăm dò tình hình của bà Loan thế nào rồi báo cáo tiếp tục cho anh. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa 3 tiếng cộc cộc cộc. Hiền giật nảy mình, cái điện thoại suýt nữa thì rơi xuống dưới đất. Chị Hiền ơi, mở cửa. Là giọng nói của cái Linh. Chẳng biết cái Linh làm gì mà mò dậy sớm như vậy. Đứng từ bên ngoài, nhìn con dao cắm trên cửa buồng của chị dâu, Linh cũng tái cả mặt. Cô đưa tay rút con dao ra, rồi đưa mắt nhìn vào trong gian phòng chính. Ở trong phòng, bà Loan vẫn đang còn ngủ say. Cái quạt màn phe phẩy làm cho những cánh màn kia đung đưa, phập phồng theo từng nhịp. Linh hắng giọng. Mở cửa cho em, nhanh lên. Hiền phải chắc chắn đó là cái Linh thì cô mới dám ra mở cửa cho nó. Cái Linh phi vào trong phòng, lập tức cày then trở lại. Hai chị em sợ hãi mà thủ thỉ với nhau để tránh gây ra cái tiếng động. Thằng cu con lúc này vẫn đang nằm im trên giường mà ngủ say. Hiền nói. Chị nói em đừng có giận chị, nhưng mà chị thấy sợ mẹ lắm rồi. Cảm giác như đêm qua không phải là mẹ nữa đâu em ạ. Cái Linh vẻ mặt băn khoăn, nó thở dài thườn thượt. Bố chết rồi, anh Lương thì ở xa. Em giờ thì trẻ người non dạ, chị lại là chị dâu. Nhưng bây giờ, có lẽ người làm được trụ cột lúc này chỉ còn biết trông cậy vào chị thôi. Mẹ thì bị như vậy, em cũng lo lắm. Sợ rằng lúc không bình thường, mẹ lại cầm dao lên mà đâm con đâm cháu, cũng chẳng biết chừng. Chị ơi, giờ phải làm sao bây giờ? Hay là chị em mình tạm lánh đi, xem tình hình của mẹ như thế nào rồi tính. Chứ ở đây em cũng thấy nguy hiểm lắm. Hiền vẻ mặt đăm chiêu. Cô suy nghĩ giây lát rồi nói: lánh đi. Mà lánh đi đâu bây giờ? Còn thằng bé thì tính làm sao? Bố còn chưa đến 49 ngày, ai làm cơm mà thắp hương cho bố? Cây Linh thấy chị nói vậy thì cũng đúng, im lặng một hồi thì nó bỗng lên tiếng: đúng rồi, Thím Hương ở nhà chị ấy. Đúng rồi, chị gọi hỏi Thím Hương xem sao. Cái Linh tự nhiên kiểm soát được mà nói to lên. Hiền trợn mắt, vội vàng đưa tay lên bịt miệng nó. Cái Linh ú ớ. Bên ngoài gian chính có tiếng của bà Loan như vừa mới thức dậy. Bà ngáp rồi ho lên sù sụ. Hình như câu nói lúc nãy của cái Linh làm cho bà Loan tỉnh giấc. Hiền lo lắng giơ ngón tay trỏ lên miệng như là ra dấu im lặng. Cái Linh gật gật đầu, rồi hai chị em bắt đầu lắng tai nghe phía tường bên kia. Chiếc đồng hồ lúc này chỉ 5:30 sáng, gà ở khắp nơi trong làng cũng đã bắt đầu gáy lên loàn loạt. Bà Loan tỉnh dậy, bà vén cái màn ra, xỏ dép rồi bước sang hiên nhà. Vươn vai vừa nói to: cái Linh đâu rồi? Không dậy mà quét tước nhà cửa đi, xem lợn gà ra làm sao, rồi mà lại còn đi chợ. Còn gái còn đứa, ngủ gì mà giờ chưa thèm dậy thế? Ở bên trong, hai chị em lắng nghe từng nhất cử nhất động của bà Loan. Ở bên ngoài, xem có dấu vết gì bất thường hay không. Linh hỏi chị dâu: chị ơi, mẹ gọi rồi, làm thế nào bây giờ? Hiền nghĩ bụng rằng thì là mà bây giờ trốn cũng chẳng được, thôi thì cứ thưa lên xem phản ứng của bà ta ra sao rồi tính tiếp. Dù gì thì hai chị em cũng đã an toàn đôi phần. Hiền bảo với Linh nói vọng ra: con dậy rồi, con đang ở bên phòng chị Hiền đây. Hôm nay mẹ dậy sớm thế. Ồ thế tối qua hai chị em ngủ cùng nhau đấy à? Sớm sủa gì nữa, ra nấu cơm nấu cháo đi, để tí còn thắp hương cho bố mày. Mà mày bé bé cái mồm thôi, cho thằng cu nó ngủ, nó lại thức dậy bây giờ. Ra làm nhanh lên, để cho cái Hiền nó ngủ thêm lúc nữa. Thế rồi tiếng bước chân của bà Loan đi bướng suốt dưới sân. Bà cầm cái chổi rơm ở bên hiên nhà mà bắt đầu quét. Hiền và Linh ở bên trong, hai đứa áp sát vào trong khe cửa mà nhìn ra ngoài. Bộ dáng của bà Loan lúc này thực sự chẳng có gì khác lạ. Con Mích thấy bà quét sân thì cũng từ đằng sau cánh cửa bếp mà chui ra. Nó đưa hai cái chân trước ra mà ưỡn dài rồi ngoe nguẩy cái đuôi. Chị, làm thế nào bây giờ? Linh hỏi Hiền. Hiền thở hắt ra một cái rồi quay về giường bế thằng cu lên. Hiền đáp: mở cửa ra, nếu có vấn đề gì thì chạy. Hai chị em nhìn nhau gật đầu, rồi Linh rút cái then cửa ra. Tiếng mở cửa vang lên ken két, tiếng bà Loan vẫn đang quét sân vang lên đều đều, đều đều. Cảnh tượng làng quê lúc sáng sớm mới yên bình như bao ngày khác. Hiền hắng giọng rồi hỏi dò: Mẹ, sao nay mẹ dậy sớm thế? Đêm qua mẹ đi đâu đấy? Bà Loan vừa quát vừa quét cái sân vừa đáp: không ngủ thêm tí nữa đi con, bầu bí cứ ngủ thoải mái đi, để con Linh nó làm giúp cho. Đi đâu? Đêm qua đi đâu là sao? Hiền ậm ừ. Đêm qua con tưởng mẹ đi đâu ra ngoài hiên cơ mà. Bà Loan quay mặt lại nhìn hai đứa. Cây Linh bỗng giật mình, nem nép sau lưng của Hiền. Bà đáp: hay, đêm qua đi đâu? Ta ngủ đến giờ mới tỉnh cơ mà. Hay là mày lại mơ ngủ thấy cái gì vớ vẩn rồi đúng không? Hiền đứng yên quan sát thật kỹ từng cử chỉ và điều bộ của bà Loan. Đúng thật là bà chẳng có cái gì kỳ lạ. Thậm chí, hình như bà còn không nhớ gì về việc tối hôm qua. Hai chị em lúc này mới cẩn thận dò hỏi, dò hỏi thêm một hồi nữa, đến nỗi bà Loan thấy khó chịu mà gắt lên, thì mới dám xác nhận là bà đang rất bình thường. Chẳng lẽ đêm qua bà bị mộng du? Buổi sáng hôm đó lại diễn ra bình thường như bao ngày khác. Cái Linh đi chợ bán hàng, Hiền ở nhà dọn dẹp trông con. Nói là bình thường như vậy, nhưng thật ra trong tâm trí của Hiền chưa lúc nào là cô không để ý và đề phòng đến bà Loan. Chỉ cần bà có một hành động kỳ lạ một chút là cô sẽ luôn trong tư thế chuẩn bị mà bế con bỏ chạy ngay. Nhân lúc bà Loan đang đi ra chỗ chuồng gà cho gà ăn, Hiền tranh thủ ngồi ở trong buồng bà bấm máy gọi cho thím Hương. Vừa nghe Hiền thuật lại tình hình một hồi thì thím Hương nói với cái giọng khá hoảng hốt. Thật là như vậy á? Thôi rồi, thôi xong rồi. Có lẽ con tình kia nó đã hành động rồi đấy. Thế này thì đêm qua là đã nó đã nhập vào bái rồi. Kiểu này phải diệt trừ nó ngay, không khéo là mang họa. Nói rồi thím Hương hẹn ngày mai sẽ sang, vì hôm nay thím đã nhận lời cúng giúp cho một gia đình anh ruột của nhà thím đang có việc quan trọng, nên cũng khó lòng mà trì hoãn. Thím dặn Hiền phải cảnh giác đề phòng, nếu thấy bà Loan có biểu hiện lạ là phải chạy ngay. Sáng mai thím sẽ sang sớm xem tình hình. Buổi chiều tối hôm đó, lúc Hiền đang bê mâm cơm cúng từ dưới bếp lên trên nhà để thắp hương cho ông Long, Cái Linh thì đang tắm ở ngoài giếng. Bỗng thằng cu con đập nằm ở trong phòng thức dậy rồi khóc ré lên. Cô vội vàng bê mâm cơm bước lên trên nhà thì bà Loan đang ngồi ở cửa, thấy cháu dậy thì cũng tất tả vào mà đón. Bà bước lên nhanh thoăn thoắt vào trong buồng, làm cho Hiền bỗng nhiên chột dạ. Nào nào, ngoan, ngoan bà đón nào. Bà Loan từ trong buồng mà bước ra, trên tay bế thằng cu con đang rung rung. Hiền bỗng dưng thấy sợ. Dù rằng cả ngày hôm nay bà Loan rất bình thường trở lại, nhưng cô vẫn đề cao cảnh giác. Hiền cố tình tránh né không đến gần và luôn để thằng cu cách xa tầm tay của bà. Thằng cu con được bà đón thì thấy lạ, càng khóc dữ hơn nữa. Hiền vội vàng đặt mâm cơm lên bàn thờ, thắp ba nén nhang và vái bà vái, rồi đưa tay đi đón con. Để mẹ cho ti nhá. Nào ngoan nào. Bà Loan bế thằng cu trên tay, bà nhìn nó mỉm cười. Nụ cười của bà nhìn qua thì có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa điều gì lạ lắm. Bà đưa thằng bé sang tay cô rồi đáp. Đây, trả cho mẹ mày đây này. Gớm, bà bế có tí mà khóc ầm lên, bám mẹ mày như là bám đỉa ấy. Hiền bế được thằng cu trên tay, cô mới chợt thấy yên lòng. Trái tim đang nhảy loạn xạ trong ngực cô cũng từ từ đập chậm trở lại. Tối hôm đó khoảng 9 giờ, Cách Linh lại sang ngủ cùng với chị dâu. Bà Loan như thường lệ lên giường nằm từ khá sớm. Đợi cho bà ngủ say, Cách Linh mới thì thầm. Thế nào rồi? Thím Hương bảo chị như nào? Sáng mai thì thím Hương sẽ sang sớm. Thím bảo mình là cái con tinh ở trong vườn, hình như là nó hành động rồi đấy. Đêm nay hai chị em ở yên trong này, chờ ngày mai thím Hương sang rồi xử lý. Hai chị em nằm cạnh nhau thủ thỉ một hồi, chẳng mấy chốc mà đã quá nửa đêm. Mảnh trăng lưỡi liềm lạnh lẽo từ từ treo lủng lẳng cao dần trên bầu trời. Hiền mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Linh ngồi bên cạnh cô, đúng lúc cũng bắt đầu díu mắt lại thì từ bên buồng bên kia có tiếng then cửa ở gian chính rút ra kêu lên lạch cạch. Linh mở choàng con mắt, nó nhìn chân chân lên mái nhà và bắt đầu tưởng tượng một điều gì đó dường như lại xảy đến. Có tiếng dép lê đi bên ngoài cửa mấy lượt rồi lại lượt xoẹt bước xuống sân. Con chó mực đang nằm ngon lành trên cái bậc hiên thì tự nhiên nó rên lên ư ử rồi chui tọt vào trong bếp. Linh rón rén ngó đầu sang bên cửa sổ, nheo mắt mà nhìn qua cái khe bằng đầu ngón tay rồi bắt đầu quan sát. Dưới bóng trăng mờ mờ, bà Loan đang thơ thẩn đi đi lại lại ở ngoài sân, Bà quay lưng lại phía ngôi nhà, làm cho Linh nhìn không rõ mặt. Bóng dáng của bà lướt đi lướt lại ở ngoài đó một hồi, rồi bà từ từ đi xuống chỗ bờ giếng. Cây Linh run rẩy. Vậy là những gì Hiền nói đúng là sự thật. Dường như bà Loan đang gặp phải một vấn đề gì đó về hành động trong vô thức. Bà Loan đi một mạch ra chỗ cái giếng trong đêm. Bà lặng lẽ bước chân lên trên thành giếng. Rồi cứ thế, bà ngồi đó mà vắt va vắt vẻo. Bà Loan ngó đầu xuống dưới giếng, cười lên một nụ cười ma mị. Bà rút cái lược gỗ trong cái túi quần ra, rồi bắt đầu chải tóc. Trong miệng bà lại phát lên những âm thanh hì hí như đang cười. Cái Linh khẽ giật mình, chân tóc trên đầu nó như dựng ngược. Dưới bóng trăng, mẹ của nó đang ngồi ngay kia. Trên cái thành giếng đầy nguy hiểm mà vừa soi bóng trên mặt nước vừa chải tóc. Tiếng gió vi vu, tiếng bụi tre vang lên kéo kẹt, làm cho khung cảnh lúc này càng thêm ma mị. Bà Loan cứ vừa chải tóc lại vừa cười. Lục lục bà còn cười vang lên khanh khách, làm cho cái Linh sợ như chết đứng. Linh vội vàng lay lay vai Hiền. Chị Hiền ơi, dậy, dậy đi, mẹ lại bị rồi. Hiền đang trong cơn ngủ say, bị gọi bất chợt thì cô giật mình vùng dậy. Cái tay của cô khua sang hai bên thì chẳng may đụng phải thằng nhỏ. Hả, cái gì đấy? Hiền vùng dậy. Thằng bé con đang nằm ngủ say, tự nhiên bị mẹ quờ mạnh một phát vào trong mặt, thì bất ngờ nó choàng dậy mà khóc ré lên. Trong màn đêm, tiếng thằng nhỏ vang lên lanh lảnh. Thằng cu lại được cái to khỏe giống bố, nó khóc bằng cái giọng đầy nội lực. Nó khóc như gào ré lên vậy, ngằn ngặt trong đêm tối. Cây Linh thấy thằng bé khóc lên như vậy thì nó hoảng hốt lắm. Nó ra dấu yên lặng với Hiền. Hiền như nhận ra điều gì, cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng thằng bé lại, nhằm ngăn bớt âm thanh phát ra từ trong miệng nó. Hành động vội vàng nhanh chóng đó của hai chị em tưởng chừng như sẽ kịp thời mà ngăn chặn được tiếng khóc của thằng cu con phát ra. Nhưng không, có lẽ là đã quá muộn. Ở ngoài đầu bên kia, bà Loan đang say sưa chải tóc bên thành giếng, bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ trong buồng. Bà lạnh lùng từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía đó, nhoẻn ra một nụ cười đầy ma mị. Ở bên trong buồng, chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này, hai chị em nhìn nhau run rẩy. Hiền khẽ kêu lên. Thôi rồi, bỏ mẹ rồi. Bà Loan ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của bà gườm gườm, cái miệng của bà cười loe ra, đầy dị hợm và khó hiểu. Khuôn mặt của bà xám xanh, nổi bật hẳn lên trong khoảng không gian tối tăm, chỗ bờ giếng. Cây Linh thấy vậy thì luống cuống. Chết rồi chị ơi, mẹ biết rồi, làm thế nào bây giờ chị ơi? Hiền bế vội vàng thằng cu lên, cô nhét cái ti vào mồm nó để bịt đi cái tiếng khóc, vừa dỗ con vừa nói. Bỏ mẹ rồi, chốt cửa chặt lại ngay, không thì chết cả lũ. Linh hốt hoảng đáp lời. Thì cửa vẫn chốt rồi đấy, nhưng mà em sợ lắm. Chị nhìn kìa, mẹ đứng lên rồi kia kìa. Cái Linh vừa nói vừa dậm chân xuống dưới đất. Thái độ của nó lúc này cứ cuống quýt hết cả lên, làm cho Hiền cũng bị hốt hoảng mà dối theo. Hiền đặt thằng bé xuống giường, cô hối thúc cái Linh cùng nhau đẩy cái tủ quần áo bằng gỗ mà ép tới, kéo thêm cái bàn uống nước chèn vào phía sau cánh cửa, chỗ mà cánh cửa kia. Thằng bé con vừa im lặng được mấy giây thì nó đang bú ngon lành, thì bất ngờ bị mẹ dứt cái ti ra. Nó phát hờn rồi tiếp tục khóc ré lên. Ở dưới bếp, con chó mực bây giờ không còn nấp sau cánh cửa nữa. Nó tự nhiên vùng dậy, phi hẳn ra cái chỗ bậc thềm nhà bếp mà hú lên chu chéo. Con chó vừa chu, vừa nhìn về phía bà Loan đang đứng gần mà cứ gầm gừ đe dọa, sủa lên từng tiếng ông ổng. Ooh. Cái tủ áo và cái bàn nhanh chóng được hai chị em kê vào. Ấy thế nhưng mà sao trông vẫn như có cần cảm thấy chưa được an toàn cho lắm. Cái Linh sợ hãi, nó với đại lấy cái con dao gọt hoa quả mà đưa lên khua khua trong không khí, làm cho Hiền phát hoảng. Hiền quay lại dỗ dành con. Cô vừa nịnh thằng bé, vừa lấy cái dây thừng ở trong gầm bàn ra mà buộc lấy cái cửa sổ lại cho thật chặt. Hiền vừa buộc vừa nói: "Ngoan nào, con ơi, con ngoan nào thôi, cho mẹ xin đừng có góc nữa." Cái Linh gắt lên, nó sợ như sắp khóc. "Chị ơi, chị cho nó tí đi, mau lên, trời ơi, dỗ cho nó nín đi, mẹ đang đến rồi kia kìa." Hiền vội vã buộc cửa, bàn tay của cô nhanh thanh thoát, vừa quấn quấn cái sợi dây vừa đưa cái ánh mắt nhìn qua khe nứt của cái cửa. Ở chỗ bờ giếng bên kia, bà Loan đang từ từ bước từng bước chậm rãi mà bắt đầu đi lên phía sân nhà. Lúc đi đến góc sân, bà tiện tay vớ lấy con dao mà họ hay bổ củi đang vứt lăn lóc ở dưới đất. Vừa giơ lên vừa cười khanh khách. Hiền và Linh đứng chứng kiến cái màn này mà hai chị em sợ đến tái mét cả mặt. Cái Linh lúc này đã cắt không còn một giọt máu. Bây giờ chỉ còn cần có ai đó hù nó một cái thôi là có lẽ nó sẽ ngã ngay răng đất mà ngất lăn quay. Bóng hình của bà Loan cứ thế mà lầm lũi dưới ánh trăng. Bà bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi trên khoảng sân gạch. Cái dao được bà cầm lăm lăm ở trong tay. Cái đầu bà nghiêng nghiêng. Mái tóc dài đã điểm bạc, lúc này được tháo ra để mà trải. Thì bây giờ đang phất phơ bay ở trong gió. Cái mồm của bà Loan cười loe ra, béo sạch. Khuôn mặt của bà lạnh lùng như băng, kèm theo ánh mắt vô hồn, khiến cảnh tượng lúc này càng thêm kỳ dị và ghê sợ. Hiền thắt chặt cái núi dây thừng trên cửa sổ. Cô giang tay bế vội thằng cu con đang nằm ở trên giường lên mà dỗ nó. Tiếng trẻ con khóc, tiếng chó tru, tiếng gió thổi làm cho bụi tre vang lên kéo kẹt. Đâu đó bên tai còn có tiếng nhịp tim của hai chị em đang nhảy lên loạn xạ. Linh nín thở chờ đợi. Lần trước được Hiền kể lại cho những gì thì cũng chỉ lờ mờ tưởng tượng ra thôi. Vậy mà lần này nó đang được tận mắt chứng kiến. Phải nói là nó sợ như muốn bay hết cả hồn phách. Nó vừa run rẩy vừa khẽ kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế này? Đừng có dọa bọn con mẹ ơi." Hiền lúc này đã bình tĩnh hơn. Cô đã chứng kiến chuyện này một lần, cũng như rất nhiều lần cô gặp phải những chuyện ma quái khác ở trong nhà. Chính những điều này làm cho tinh thần của cô bây giờ đã được rèn luyện thêm cứng cáp. Cô bặm chặn môi mà nói: "Đừng có cuống lên như thế, bình tĩnh lại đi. Bây giờ cái quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Mẹ bây giờ không phải là mẹ nữa đâu, mà là con Tinh. Cái con Tinh mà thím Hương nhắc đến đấy, nó đang nhập vào người mẹ rồi." Nói đến đây thì Hiền như chợt nhớ ra một suy nghĩ lóe sáng ở trong đầu của cô. Hiền liền nhấc cái đồng hồ treo trên tường, thì lúc này đã quá nửa đêm. Cô vừa lấy chiếc điện thoại để ở trên đầu giường mà lóng ngóng đắn đo lắm. Không biết giờ này mà gọi thì thím Hương có nghe máy hay không. Ở ngoài kia, bà Loan lúc này đã bước lên đến bậc tam cấp. Tiếng bước chân của bà cứ từ từ, chậm rãi, kéo theo đó là tiếng thở khò khè, yếu ớt của cái Linh, như là người sắp bị đứt hơi vậy. Hiền cau mày suy nghĩ rồi quyết định bấm máy. Tín hiệu kết nối bắt đầu vang lên. Ở bên ngoài cửa, tiếng vật gì đó gõ vào trong cái mặt cửa bằng gỗ cũng đúng lúc này vang lên đồng loạt. Cây Linh giật bắn mình lùi lùi lại phía sau, nó rú lên kinh hãi. Hiền trợn tròn mắt, cô vừa lắng tai nghe tín hiệu bên trong điện thoại, vừa hướng mắt về phía cánh cửa mà chờ đợi. Bà Loan đang ở bên ngoài, khuôn mặt đờ đẫn, bà giơ con dao cao lên rồi gõ gõ vào trong cánh cửa trong vô thức. Những tiếng cành cạch vang lên, những tiếng gõ cứ thế mà đều đặn. vọng vào lạnh lẽo. Bà Loan vừa dùng con dao gõ cửa, vừa nhoẻn miệng cười lên hi hí. Tiếng cười của bà lúc này đầy ma mị và càng lúc càng quái dị. Linh sợ hãi lắm, nó luống cuống bám chặt lấy tay của chị. Hiền cũng vừa bế con, vừa nghe điện thoại mà lòng sốt ruột không kém. Đã mấy tiếng tút rồi mà chẳng thấy Thím Hương nghe máy. Có lẽ bây giờ Thím đang ngủ say, chứ còn nếu đang thức thì đâu mà đợi Thím nghe máy lâu đến như thế. Đúng lúc cái điện thoại chuẩn bị ngắt kết nối, những tiếng tút dài cuối cùng cũng lạnh lẽo vang lên. Bất chợt, đầu dây bên kia bỗng có tiếng trả lời làm cho Hiền mừng húm. Alo. Là tiếng của Thím Hương. Thím Hương mệt mỏi cất lời. Giọng nói của Thím vang lên vào cái thời khắc này đối với chị em của Hiền chẳng khác nào là người chết đuối mà vớ được phao. Chẳng chờ cho Thím Hương nói dứt câu alo, Hiền đã vội vã. Alo, Thím Hương à? Cháu đây, cháu Hiền đây. Thím ơi, cứu cháu với. Thím Hương vừa mới ngủ dậy được một lát sau cái cả ngày dài đi cúng bái vừa về. Vừa nghe thấy cái giọng hốt hoảng của Hiền thì ở đầu dây bên kia làm Thím giật mình rồi nhanh chóng lên tiếng. Cái gì? Có chuyện gì? Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Hiền thở không ra hơi. Cô vừa há mồm ra đớp lấy chút không khí vừa nói. Thím ơi, nguy rồi. Bà Loan nhà cháu lại bị nhập rồi. Bà ấy đang ở ngoài cửa kia, đang dùng dao mà gõ cành cạch vào trong cửa ấy. Thím Hương ở đầu dưới bên kia nghe thấy cái màn này thì cũng tỉnh ngủ thật. Thím bật dậy khỏi giường, dặn hai chị em bây giờ phải thật bình tĩnh, đóng chặt hết các cửa lại. Thế rồi Thím vừa đứng vừa bấm độn lầm nhầm. Thím đáp. Không ổn rồi, phen này thì không ổn rồi. Mẹ mày yếu quá, để nó nhập vào liên tục thế này thì cũng không được. Bây giờ nghe tao, ở yên ở trong phòng chờ đợi. Tao với chú mày sẽ lên đường sang nhà chồng mày ngay bây giờ để xem xét tình hình. Hiền và Linh nghe câu này thì cũng mừng như muốn reo lên. Bỗng ở ngoài cửa, tiếng của bà Loan đập dao đập tay vào trong cánh cửa vang lên dữ dội, càng lúc càng tợn. Hiền lặng người. Cô vội vã bảo cái Linh chạy ra giữ cửa cho thật chặt, rồi vội vã nói tiếp. Nhưng mà Thím ơi, từ bên đấy sang bên đây nhanh thì cũng phải 2 tiếng nữa. Từ giờ đến lúc đó, chúng cháu biết chống đỡ như thế nào đây? Thím ơi, Thím cứu cháu với. Chứ như thế này thì bọn cháu không sống được mất. Thằng cu con đang ti mẹ, nghe thấy tiếng động mạnh thì nhả miệng ra rồi khóc ré lên. Ở đầu bên kia, Thím Hương cũng nghe thấy tình hình bên này có vẻ như đã không ổn. Thím suy nghĩ rồi đáp. Bắt đầu từ bây giờ, hai đứa mày bật hết đèn lên, miệng niệm câu chú này để mà giữ chân cái con tinh kia. Nhớ đấy, niệm chú liên tục không có được dừng. Niệm càng nhiều thì càng lâu càng tốt, nghe chưa? Dạ, câu gì ạ? Hiền vội vã hỏi lại. Lục tự đại minh chú, lục tự đại minh chú, nghe rõ chưa? Cứ thế này mà niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô đại từ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Án Ma Ni Bát Minh Hồng. Nhớ nhá, bắt đầu niệm đi. Bây giờ chú Thím sẽ sang ngay. Thím Hương căn dặn vội vàng rồi cũng tắt máy. Có lẽ bây giờ Thím cũng rất hoảng mà vội vã giục chồng dậy để đưa Thím sang bên nhà Hiền ngay. Hiền để cái điện thoại sang một bên, cô bế thằng nhỏ mà tiến ra chỗ cánh cửa, nơi mà Linh đang nghiến răng nghiến lợi đè lại từng phát đập huỳnh huỳnh của bà Loan từ bên ngoài. Hiền vội vã nói lại lời của Thím cho Linh nghe. Hai chị em bắt đầu gật đầu rồi cũng bắt đầu niệm chú. Án Ma Ni Bát Minh Hồng, Án Ma Ni Bát Minh Hồng, còn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam Mô. Tiếng niệm chú của hai chị em lầm rầm vang lên. Ở bên ngoài kia, bà Loan đang nghiến răng nghiến lợi mà đập cửa. Đôi mắt của bà đang long lên sòng sọc thì nghe thấy tiếng niệm kinh. Bà bất ngờ dừng tay lại, rên lên thút thít. Vừa thấy có hiệu nghiệm, cái Linh sáng cả mắt. Nó mừng rỡ mà kêu lên. Chị ơi, có hiệu nghiệm, hình như có tác dụng rồi chị ơi. Cái Linh vừa dứt lời thì phía ngoài cửa lại rung lên bần bật. Hiền trợn mắt nhìn em mà quát. Nói cái gì? Niệm đi, không có được dứt lời. Niệm cho đến lúc nào thím tới thì thôi. Cái Linh như chợt nhớ ra, nó nhắm tịt mắt lại và vừa giữ cửa vừa niệm chú. Bà Loan lúc này im lặng thì bây giờ tự nhiên lồng lộn lên. Bà đánh rơi con rào xuống dưới đất nghe keng một cái, rồi cứ thế mà lấy móng tay điên cuồng cào lên trên cửa, vang lên những tiếng xoèn xoẹt, rin rít rin rít. Còn chó mực đứng ở bên ngoài liên tiếp đứng bên hiên bếp mà quan sát diễn biến từ nãy đến giờ. Nó hoảng loạn mà hú lên vang vọng càng lúc càng to. Chó ở trong làng thấy động thì cũng đồng loạt mà hú lên, nối đuôi nhau mà chui chéo. Tiếng hai chị em niệm chú, tiếng thở hổn hển, rên rỉ của bà Loan ở phía bên ngoài, tiếng móng tay cào cửa, tiếng chó tru liên hồi làm cho không gian bao giờ đã tự nhiên hỗn loạn đến kỳ lạ. Hiền nháy mắt gật đầu với Linh. Hai chị em đồng thanh mà niệm càng lúc càng lớn hơn. Thằng cu con đang nằm trong vòng tay của mẹ cũng bị tiếng động mạnh kia làm cho hoảng sợ, cũng cứ thế mà khóc lên re ré. Hiền mặc dù xót con lắm, nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác. Cô chỉ còn biết áp chặt nó vào trong ngực mình, cố gắng nhét cái ti vào trong mồm nó để mong rằng nó sẽ nín. Hai chị em căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm. Bà Loan đập cửa một hồi rồi bất chợt hét lên kinh dị. Bà đạp cửa đến uỳnh một cái, làm cho Linh đang giữ ở bên trong giật nảy cả người lên. Bà Loan hét lên điên dại rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Ở bên trong, tiếng niệm chú của hai chị em đang vang lên đều đều thì nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt của bà chạy xuống vườn. Cái Linh dừng lại nói: Chị ơi, hình như mẹ chạy đi rồi. Chạy rồi. Hiền thúc vai của em nói: Kệ, cứ niệm đi, không được mở cửa. Nhưng mà lỡ mẹ chạy đi đâu? Mẹ rơi xuống giếng hay là nhảy xuống ao thì làm sao? Làm thế nào bây giờ? Linh lúc này đang rất lo lắng. Hiền thở hắt ra một hơi mà đắn đo. Cô cau mày rồi đáp: Không còn cách nào đâu em. Hai chị em mình ở yên trong này mà chờ thím Hương đến. Giờ ở yên trong này hay là muốn chết? Nhìn mẹ như thế mà em không sợ hay sao? Giờ chỉ còn cách ngồi đây mà chờ đợi thôi, mà cầu nguyện mong sao cho bố và chú Lâm biết đường mà hiện hồn về đây cứu mẹ thôi. Chị em mình không làm gì được đâu. Linh như sắp khóc lên lần nữa. Câu nói của Hiền như chạm vào trong vết thương của nó, nhưng dường như cũng chợt mang lên cho nó một tia hy vọng kỳ lạ. Linh chắp tay hướng ra ngoài mà nói: Bố ơi, anh Lâm ơi, bố với anh về đây mà cứu mẹ em với. Mẹ bị ma nhập không kiểm soát được nữa rồi. Bố với anh có sống khôn thác thiêng, về đây mà cứu mẹ cho nhà mình tai qua nạn khỏi. Hiền nghe Linh nói vậy, đang trong cơn sợ hãi thì cũng trực mà chảy nước mắt ra. Thực sự gia đình nhà chồng cô gặp quá nhiều chuyện. Từ ngày ông Long chết đi thì gia đình càng lúc càng rối loạn. Cái lễ 49 ngày của ông Long còn chưa tới nơi mà sao tự nhiên xảy ra nhiều chuyện đến như thế? Hiền khẽ nhắm mắt lại mà thưa lên: Mẹ ơi, mẹ có đi theo phù hộ cho con thì cũng tìm cách mà cứu mẹ chồng con với. Con sợ lắm, làm ơn cứu mẹ chồng con với mẹ ơi. Hai chị em tự nhiên ôm lấy nhau mà khóc lên rưng rức. Con chó mực ở ngoài kia vẫn cứ thế mà hú lên không ngừng. Ở trên tường, cái đồng hồ vẫn quay lặng lẽ, lặng lẽ. Từng tiếng kim dây vang lên đều đều, tành tạch, tành tạch. Đã là khoảng 2 giờ sáng. Thím Hương đang trên đường sang đây, và bà Loan thì không biết đã chạy đi đâu. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 3 của bộ truyện Nhà chồng có ma của tác giả Trung Kiên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và rất mong quý vị và các bạn đừng quên donate cho kênh bằng hai hình thức: tài khoản ngân hàng Vietinbank cũng như là ví Momo mà chúng tôi đã dán ở dưới phần mô tả của video.